Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 253, em có phải có anh trai không? Góc truyện audio.com, tiết mục nhạc điện tử trên du thuyền vẫn đang diễn ra, tin tức Đường Thi bị rơi xuống nước khiến người tổ chức rất lo lắng, đích thân đến xin lỗi Đường Thi hơn nữa còn tặng rất nhiều quà để bù đắp. Cuối cùng Tùng Tranh sư tử rừng rậm cũng tiến lên, vội vàng đi tới phòng Đường Thi. Đường Thí vừa tắm nước nóng xong, thay quần áo, đang xõa tóc, bên cạnh là Tiểu Nguyệt Lượng, cô không bị cảm đấy chứ? Không sao, Đường Thi khít khít mũi, không có, đừng lo lắng. Lúc này, có tiếng gõ cửa, cô Đường có ở đây không? Chúng tôi là người tổ chức buổi tổ chức chương trình nhạc điện tử. Tôi nghe nói cô vô tình bị rơi xuống nước nên tôi chỉ đến để bày tỏ lời xin lỗi. Đường Thi quay đầu lại, nói với Tiểu Nguyệt, Lượng đi mở cửa đi. Đi đi, Đường Thi đặt máy sấy tóc xuống, Tiểu Nguyệt Lượng đi mở cửa. Trước cửa là Tùng Tranh, người đàn ông đã bước đến độ tuổi trung niên, nhưng khí thế hung hãn mạnh mẽ năm đó văn không mờ đi chút nào, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phát hiện ra người đàn ông này năm đó đã từng từ trong mưa bom bão đạn mà sống sót được. Vết sẹo trên mặt tuy xấu xí nhưng dữ tợn, khiến người nhìn có chút run rẩy. Cũng may là Tiểu Nguyệt Lượng có anh trai là lính đặc công nên cô cũng hơi quen với khí chất của những người cứng rắn như bọn họ. Mới không bị dọa, chỉ là nhẹ giọng kêu một tiếng ông Tùng quản gia. Nguyệt Lượng, buổi tối tốt lành. Tùng Tranh không xa lạ gì với Tiểu Nguyệt Lượng, em gái của đội trưởng tổ phong thần Lam Minh, cho nên ông ấy cũng cho cô ấy mấy phần thể diện thay tôi gửi lời chào. Đến anh trai cô nhé. Đâu có, anh trai tôi cũng bảo tôi thay anh ấy chào hỏi ông, có cơ hội ngày mai gặp nhau nói chuyện nhé. Tiểu Nguyệt Lượng ở đó thái độ vô cùng chừng mực. Tùng Tranh không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn Đường Thi, cô Đường, hôm nay về chuyện liên quan đến tính an toàn của du thuyền. Đường Thi đang sấy tóc quay đầu lại nhìn Tùng Tranh, đầu tiên cô bị vết sẹo trên mặt ông ấy làm cho giật mình, nhưng cô đã sớm phản ứng lại kịp, vừa định nói, nhưng ngẩng đầu liền phát hiện vẻ mặt của Tùng Tranh đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt đó, Tùng Tranh trợn to hai mắt, người đàn ông quen nhìn cảnh chết chóc kia không ngờ lại lộ ra vẻ kinh ngạc, vết sẹo trên mắt ông ấy chuyển động, nhìn thấy mà giật mình. Ông ấy lại nói không thành tiếng, cô, Đường Thi chỉ vào chính mình, lẽ nào trên mặt mình có cái gì kì? Quái khiến Tùng Tranh hoảng sợ sao? Tiểu Nguyệt Lượng cũng sững sờ tại chỗ, chuyện gì xảy ra vậy? Trước khi Đường Thi kịp nói một câu, Tùng Tranh trước mặt cô đã thay đổi vẻ mặt, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ông ta thận trọng hét lên a. Tùng Tranh tiến lên vài bước vẻ mặt uy nghiêm tràn đầy kinh ngạc trầm mặc hỏi Đường Thi cô là ai. Đường Thi run lên khi bị hỏi chuyện này, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, xin chào tôi là Đường Thị, lần này tôi là lấy thân bạn đồng hành của Tô Kỳ mà tới đây. Bạn đồng hành của cậu chủ nhà họ Tô, cô, giọng nói của Tùng Tranh vẫn còn chứa đựng sự kinh ngạc, ông ấy cẩn thận nhìn khuôn mặt Đường Thị, đột nhiên hỏi cô ở trên đời này, còn có anh chị em nào nữa không? Đường Thi nhíu mày, chào ông Tùng, đây là chuyện riêng của gia đình tôi nghỉ không thế. Hoàn toàn nói cho ông biết, giọng điệu của Tùng Tranh trở nên lo lắng, nhìn không ra bộ dạng áp chế người khác như vừa rồi, nhìn chăm chăm vào mặt Đường Thị, đột nhiên lùi lại mấy bước. Người đàn ông trung niên lấm bẩm vài tiếng, cô chưa chết thật tốt. Khi câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt của những người xung quanh đột nhiên thay đổi. Sau đó mọi người ngẩng đầu nhìn Đường Thi, lúc này dường như có vô số người đang nhìn, Tiểu Nguyệt Lượng tiến lên chắn cho Đường Thi, các người muốn làm gì? Cô Đường, ông Tùng của chúng tôi không có ý mạo phạm đến cô, chỉ là muốn hỏi cô về tình hình gia đình gần đây, còn có. Xin lỗi, có lẽ tôi đã làm ông nhớ đến người trước kia ông từng quen biết, Đường Thi cúi đầu, hành động đúng mực, nhưng nhà chúng tôi đều sống trong sạch không có làm sai điều gì, ông nhận nhầm. Rồi, gia đình trong sạch, Tùng Sam nhìn chăm chăm vào cô, đột nhiên hỏi cô có anh trai không? Cách chương,